Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, sát thủ. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, phía dưới không ít người tu luyện sắc mặt đột biến, không nghĩ tới đều là thần tôn cấp bậc nhân vật, bọn họ đời này vẫn là lần đầu tiên thấy, nhất là phát ra cường liệt khí thế, để cho bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn, thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống đến. Xem ra các ngươi thiên hổ tộc, đem ta nói làm gió bên tai. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn ánh mắt băng lãnh. Hôm nay thế nhưng ngày vui. Không nghĩ tới bọn họ sẽ tấn công xong đến. Thật sự là sát phong cảnh. Vân Long cung chủ, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Tuy là các ngươi kiêm hai đại thần cung phó cung chủ, nhưng tùy ý chen tay vào quản chúng ta thiên hổ tộc sự tình. Cái này có phải hay không rất không có phúc hậu. Dẫn đầu bá hổ thần tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hiên. Hắn chính là thiên hổ tộc lão tổ. Tu vi đạt đến thần tôn hậu kỳ trình độ. Trừ cái đó ra, còn có hai vị lão tổ ở bên cạnh. Đều là thần tôn hậu kỳ trình độ. Có thể nói là khí thế 10 phần. Chẳng trách có đảm khí như vậy. Nguyên lai là mấy vị lão tổ tự mình xuất động. Tuy nói Lâm Hiên là tinh hà thần cung người. Nhưng không có nghĩa là không thể bị đánh chết. Tinh hà thần cung vốn là có quy định. Ở bên ngoài bị đánh chết nói. Chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Không được sẽ chọn trả thù. Cái tiền đề này là không ám toán. Không đánh lén. Bằng không nhất định sẽ đụng phải tinh hà thần cung truy sát. Không để cho ám toán. Đây đã là tinh hà thần cung tận cố gắng lớn nhất. Một dạng đánh chết chính là ở chỗ xuất kỳ bất ý công kích. Đó là dễ dàng nhất chí mạng. Quang minh chính đại khiêu chiến. Điều này hiển nhiên độ khó liền đề thăng không ít. Có thể tinh hà thần cung chính là như vậy bá đạo. Đánh lén các loại bị điều tra ra. Đó là một con đường chết. Thiên hổ tộc lão tổ biết rõ trong đó quy củ. Cho nên chính diện bay xuống. Quần ẩu cũng tốt. Một mình đấu cũng được. Những thứ này cũng phù hợp quy củ. Bọn họ mặc dù không như tinh hà thần cung, nhưng Lâm Hiên trước đó nói, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ tức giận, đây chính là không đem thiên hổ tộc để vào mắt. Như thế truyền đi, đó chính là đối với thiên hổ tộc lớn nhất vũ nhục. Bọn họ có thể nào ngồi xem mặc kệ, tùy ý chen tay vào các ngươi thiên hổ tộc sự tình. Lâm Hiên cười lạnh nói, các ngươi ức hiếp nhân tộc, ta tự thân liền là nhân tộc. Ngươi thấy được ta là đang nhúng tay quản các ngươi thiên hổ tộc sự tình. Thiên hổ tộc lão tổ môn ngẩn ra. Dựa theo bọn họ ý tưởng đến xem. Tu luyện tới tầng thứ này. Cũng không thế nào quản những người khác chết sống. Nhất là những thứ kia tu vi tương đối thấp người tu luyện. Vậy cũng là một ít loài run rế. Chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có một ít thiên phú không tệ. Mới có thể chiếu cố nhiều hơn xuống. Còn như một ít tu vi thấp, căn bản sẽ không quản chết sống. Hôm nay là ngày vui, ta không muốn gặp lại huyết quang. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, sẽ biến, sẽ nhất định phải chết. Trước đó ta nói không được là nói dối. Nếu chọc tới ta, ta không ngại đem các ngươi đình giết tại đây. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là tinh hà thần cung cung chủ. Liền dám muốn làm gì thì làm. Chọc tới chúng ta thiên hổ tộc, đồng dạng giết không tha. Bá hổ thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đã là không thể nhịn được nữa. Ba người cấp tốc lao xuống. Vung trưởng liền hướng Lâm Hiên chụp được đến. Lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Đè xuống mặt rất nhiều người tu luyện cũng thở không nổi. Giống như đối mặt ngày tận thế. Ba cái lão tổ đồng thời xuất thủ. Đều không quản người phía dưới chết sống. Nếu Lâm Hiên tùy ý công kích này xuống, coi như hắn không có sao. Cuộc hôn lễ này sợ là phải xong đời. Phu quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Phượng lo lắng không thôi. Bọn họ rất nhiều tộc nhân đều ở chỗ này. Nếu bị liên lụy nói, bọn họ sao có thể kiên trì ở? Không có sao, Vân Long Huynh sẽ giúp chúng ta giải quyết. Yêu Thanh Thiên Thần trong lòng căng thẳng. Nếu thật không có cách ngăn chặn, không ít người cũng xong đời. Xem ra ta không được tức giận, thật coi ta là bùn nạn. Lâm Hiên một bả vẫy ra vũ trụ thần kính. Một ánh hào quang soi sáng ra. Trực tiếp xuyên thấu công kích này. Soi sáng tại trên người bọn họ. Bọn họ hơi sững sờ. Nhất thời cảm giác được nhất cổ kinh khủng hấp lực. Từ cái này vũ trụ thần kính trong truyền đến. Sau một khắc bọn họ liền không bị khống chế bị hút vào. Căn bản là không có cách vật lộn xuống kinh khủng này hấp lực. Bao quát kinh khủng kia công kích. Đều bị cái này vũ trụ thần kính cấp hút vào bên trong. Cứu, cứu ta, nhanh, mau ra tay a! Bá hổ thần tôn không ngừng kêu thảm thiết. Vô luận bọn họ làm sao vật lộn. Cũng không cách nào cựa ra kinh khủng này hấp lực. Đây chính là vũ trụ chi bảo. Lấy thực lực bọn hắn có thể nào ngăn chặn. Trong nháy liền bị hút vào cái này vũ trụ thần kính trong. Lập tức không trung cũng trở nên thanh tịnh. Không có thứ gì. Tất cả hóa thành nguyên trạng. Đây chính là vũ trụ thần kính sức mạnh. Có khả năng hút vào tất cả đi vào. Sau đó khóa ở bên trong. Đương nhiên cũng không phải là cái gì cũng có thể hấp thu đi vào. Đại bộ phận đều chỉ có thể hấp thu công kích. Nếu thực lực so với đối phương cường không ít nói. Là có thể đem người cấp hít vào đến. Dưới tình huống bình thường. Đều là chỉ hấp thu công kích. Giống như cái động không đáy. Có thể quá điên cuồng hấp thu toàn bộ công kích. Đây chính là nhất đẳng phòng ngự thần khí loại hình. Đến nhiều ít công kích liền hấp thu nhiều ít. Bất quá nhìn như không tệ. Nhưng bất tử đế bọn họ nhưng thật ra không cần phải. Rất ít sẽ có cái gì công kích. Cần bọn họ đi ngăn chặn. Nhẹ nhàng vung tay lên cũng đánh tan. Nơi nào còn cần dùng đến vũ trụ thần kính đi hấp thu. Nhất định chính là làm điều thừa. Mặc dù coi như có một số yếu. Nhưng bình thường dùng để thanh lý một ít rác rưởi. Vẫn là rất không tệ. Đương nhiên vũ trụ thần kính cũng không chỉ cái này một loại công năng. Lâm Hiên chỉ là dùng một loại trong đó a. Khi tất cả mọi người đều cho là phải kết thúc lúc. Đột nhiên hơi hắc quang từ Lâm Hiên sau lưng tập kích tới. Trực kích trong đầu hắn linh hồn. Lâm Hiên cấp tốc xoay người. Một bả đưa tay chụp vào hắc quang này. Cong, một tiếng. Đinh tai nhức óc thanh âm từ Lâm Hiên lòng bàn tay truyền đến. Tinh thần thần giáp trong nháy mắt khởi động hộ chủ hiệu quả. Ngăn cản đánh lén này. Lúc này trong tay hắn cầm lấy. Chính là một bả nước sơn dao găm đen. Đúng là đâm rách tinh thần thần giáp tầng ngoài. Đều nhanh đâm vào trong bàn tay hắn. Nhất là có một cổ đủ để xé rách linh hồn lực lượng. Xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại tới. Nhưng rất nhanh bị trong cơ thể hắn tử tinh cầu cấp triệt để trấn áp. Một chút hiệu quả cũng không có. Chơi linh hồn phá hoại. Uy lực này còn kém không ít. Xuất hiện ở Lâm Hiên trước mắt. Chính là toàn thân bọc kín không kẽ hở sát thủ. Chỉ là lộ ra một đôi đen kịt hai mắt. Không nghĩ tới bọn họ còn mướn sát thủ. Chẳng trách sẽ không có sợ hãi. Đâu có không thể đánh lén. Nếu không sẽ đụng phải tinh hà thần cung truy sát. Không nghĩ tới thiên hổ tộc lại dám làm như thế. Chơi đánh lén. Vẫn là quá nhược điểm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Huy quyền chính là hướng sát thủ thân thể đập lên. Cái này sát thủ cũng không kịp tránh né. Bị cái này cuồng bạo một quyền xuống. Bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Kêu lên một tiếng đau đớn. Huyết cũng thổ tại khẩu trang trong. Sau đó một khắc Lâm Hiên nhanh chóng gọi ra vũ trụ thần kính. Đem cái này sát thủ cấp hút vào vũ trụ thần kính trong. Hoàn toàn bị phong tỏa. Không chỉ không có cách nào khác chạy trốn. Còn không cách nào làm được tự sát. Hoàn toàn phong bế ngũ quan. Sát thủ sao? Đợi lát nữa phải nhìn kỹ một chút mới được. Nhìn một chút ai sẽ lớn mật như thế. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng trong đầu đã nghĩ đến một thế lực tam giới liên minh. Convert by King Killer. Hết chương.